Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, không được ta muốn xuất chiến, ba người bọn họ không chống được. Liệt Tâm trầm tư trong chốc lát quyết đoán nói, nhưng mà Trương Như Nam kéo Liệt Tâm lại. Liệt Tâm, người chưa hồi phục đi ra ngoài chỉ sợ sẽ liên lụy bọn họ. Vào lúc này Trương Như Nam so ra lãnh tĩnh hơn một ít, tình huống ba người vô cùng nguy hiểm, nhưng còn chưa tới thời điểm cuối cùng, bởi vì ba người đều là người có năng lực ích cường đại nhất. Lia giống như mang hoa dẫn bướm chui tới chui lui, cũng không công kích một vòng lại một vòng, phi thuyền cách xe đầu bị hắn hấp dẫn hình thành tuần hoàn. Đúng lúc này, robot vũ trụ bỗng nhiên đứng khựng lại, một đạo sóng gợn nổ tung, trong vũ trụ xuất hiện hiện tượng không gian vặn vẹo kỳ quái, một chiếc phi thuyền cách xe đầu bắt đầu bạo liệt, sau đó phóng xạ như lan ra, đám phi thuyền cách xe đầu ở phía sau đều nổ tung. Nháy mắt hơn 10 phi thuyền cách xe đầu truy đuổi Lia, còn có thêm gần 10 chiến sĩ robot hải tặc biến thành đốm lửa trong vũ trụ. Nhất thời trong khoang thuyền, mọi người phát ra tiếng hoan hô rung động, con bà nó rất nghịch thiên, giờ phút này không có người cảm thấy chán ghét Lia, quả thực quá le lói. Năng lực ích của Lia kinh, nhưng mà Lia nghe không được tiếng hoan hô, dùng ra tuyệt chiêu sắc mặt hắn cũng là lập tức trở nên tái nhợt, hắn còn phải giữ lại sức lực nhất định bởi vì đám chiến sĩ robot hải tặc cũng không có bị cú này dọa đổ. Thấy Lia phát uy, Asin Otis bị vây ở giữa cũng ra tay, robot vũ trụ tuôn ra ánh sáng bạc mãnh liệt. Vô số tia laser oanh ở trên robot của Asin Otis, nhưng mà bị trường lực vô hình ngăn chặn. Lúc này Asin Otis giống như thần hào quang vạn trượng hấp thu tia laser. Sát sau đó vô số tia laser bắn ngược trở về, mãnh liệt càn quét phi thuyền chiến đấu xung quanh, nháy mắt thanh lý một vùng lớn. Vương Tranh cắn răng một cái, theo tình trạng bí quyết quy nhất hiện tại hắn hẳn là có thể chịu đựng được, nhưng vô luận chống đỡ hay không thể chống đỡ được đều phải ra tay. Robot vũ trụ làm một động tác phiêu giật triệt thoái về phía sau, theo sát sau đó tia laser nổ vang, nhưng mà tất cả tia laser đều đã xảy ra biến hóa, tia laser giống như trở nên sáng hơn. Ầm, siêu cấp cường khống, phàm là robot hải tặc bị bánh trúng khiến năng lượng hoàn toàn vô dụng. Toàn bộ mất đi khống chế, bắt đầu bay loạn va đập, sát sau đó một trận nổ tung loạn xạ. Đám người Eric trợn mắt há hốc mồm, mấy tên khốn khiếp này đều là quái vật gì đây? Đột nhiên Eric giống to một tiếng, phát tài cờ MNR toàn thể xuất động, bắt sống bọn họ cho ta, rất tốt, một tên là năng lực ích không gian, một tên khác là năng lực ích từ trường, tên còn lại là năng lực ích hàn băng, xem trình độ này chỉ sợ tới cấp C, bắt lấy ba tên bọn họ chúng ta có thể về hưu, ha ha ha. Người có năng lực ích như vậy, hơn nữa từ nội gian hồi báo tuổi cũng không lớn, đều là mặt hàng giá trị nhất của liên bang hệ mặt trời. Hơn nữa nếu đạt tới cấp bậc như vậy tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Liên bang hệ mặt trời đây là đang đùa với lửa à? Eric cũng điên cuồng, tất cả chiến sĩ robot cùng phi thuyền không người lái ùa ra như vỡ tổ. Hơn nữa có thêm một đám kia, lần này không phải đơn giản chỉ là tiền chuộc, muốn tiền có tiền, muốn trang bị có trang bị, thậm chí muốn lấy mấy chiếc chiến hạm bọc thép rớt đều không là vấn đề. Ba người Vương Tranh đều cảm giác suy yếu, dùng robot sử dụng. Góc truyện audio.com. Năng lực ích tiêu hao còn lớn hơn nữa, ba người đều cảm nhận được áp lực, đồng thời thấy được một tia tán thành, lực lượng có cấp bậc như nhau, cũng không uổng bọn họ cạnh tranh lâu như vậy. Nhưng mà nhìn lại chỗ đám robot, hơn nữa còn có đám phi thuyền không người lái, số lượng đã vượt qua 500, đây là hải tặc đang liều mạng. Cho dù là kiêu ngạo như Asin Otis cũng cảm nhận được một loại bất lực, bọn họ có thể lại sử dụng năng lực ích nhưng lần này nếu sử dụng xong rồi, ngay cả khí lực phản kháng cũng chưa có, mà tình huống hiện tại là cho dù sử dụng năng lực có thể tiêu diệt cũng chỉ là thêm khoảng 50 cái nữa mà thôi. Kiên trì, vòng quanh chống đỡ đến khi được cứu viện. Không biết từ lúc nào đã hơn 10 phút trôi qua, dường như đối phương muốn bắt sống chúng ta, vừa lúc lợi dụng một chút. Lia vừa thấy đội hình của đối phương, liền đã nhận ra cái gì. Tia laser nổ vang, nhưng rõ ràng không có đoán như vừa rồi, đối phương có ưu thế số lượng, chia ra bao vây. Không ngừng tiêu hao khiến năng lượng của bọn họ tiếp tục tình huống như vậy, bọn họ không có nhiều lựa chọn. Trong phòng điều khiển, đám người Liệt Tâm im lặng, hy vọng vừa mới dấy lên lại bị mất đi. Liệt Vô Tình cũng không có biện pháp, hắn biết thực lực ba người này, nhưng... Nhưng mà xem đến nơi đây, lại hạ quyết tâm, không tiếc hết thảy giá lớn cũng phải cứu ba người cứu trở về, trăm ngàn lầm phải chống đỡ được. Thời gian từng phút một đi qua, bọn hải tặc có điểm ném chuột sợ vỡ đồ, mà ba năng lực của người này lại phi thường mạnh mẽ, không ngừng tiêu hao, nhưng mà muốn bắt sống căn bản không thể nào, mấu chốt nhất là thời gian đã không có. Eric đang tính toán thời gian, hắn thật muốn bắt lấy ba người này, đổi ba chiếc chiến hạm đều là có thể, nhưng sự thật là rất xương sầu. 20 phút trôi qua, hắn phải nhanh chóng mang theo tù binh rời đi, nếu còn như thế thì không còn kịp rồi. Tiêu diệt bọn họ, tia laser từng đợt nổ vang, bọn hải tặc cũng đã sớm không kiên nhẫn, bắt đầu điên cuồng công kích nhưng mà ba người Lia cố lợi dụng khiên năng lượng của phi thuyền thương mại che giấu tiến hành tránh né, một khi tiến vào cận chiến, bọn họ không sợ chút nào. Vì không làm cho thương thuyền chú ý cũng không có trang bị thêm vũ khí, nhưng đối với khiên năng lượng lại tiến hành cải trang tăng mạnh cũng là vì kéo dài thời gian, công tác chuẩn bị rất tốt nhưng người định không bằng trời định. Đã đến giai đoạn áp sát, phi thuyền không người lái lao xuống oanh tạc mà robot hải tặc đã bắt đầu đổ bộ lên phi thuyền. Tài công chính, nã pháo cho ta. Đại ca kiểu này, sẽ làm vỡ hết hàng của bọn ta, làm sao bây giờ? Mẹ nó là heo à, xóa sạch khiên năng lượng. Vâng, thưa đại ca. Chủ pháo trên ba chiếc chiến hạm bắt đầu ngưng tụ năng lượng, pháo laser phát ra ánh sáng ở trong vũ trụ có vẻ lạnh như băng. Liệt tâm bọn người đã cảm thấy không có biện pháp. Ầm ầm, khiên năng lượng dao động kịch liệt, tiếng cảnh báo vang lên. Nguy hiểm, khiên năng lượng giảm xuống còn 60%. Cứ giống như bia ngắm bị đánh, quả thực chính là nói giỡn. Mà ở mặt khác một bên, robot hải tặc cũng bắt đầu đổ bộ lên ra sức phá hủy. Lúc này lại là một chùm pháo laser bắn về phía phi thuyền, nhưng một pháo này đánh cũng quá chuẩn oanh tới đầu phi thuyền. Mọi người trơ mắt nhìn một pháo này bắn lại đây, trúng ngay chính giữa, cho dù có. gocchuyenaudio.com, khiên năng lượng bảo vệ, chỉ sợ cũng phải chấn động đến chết khiếp, thậm chí trực tiếp bị đục lỗ, bà mẹ nó vận khí cũng xui quá mức. Cách chương.